Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 288, lão đối thủ. Răng rắc lam bạch sắc điện quang. Trong nháy mắt ở Kizaru mặt bên nổ bể ra tới. Trong nháy mắt suy tư. Để Kizaru lâm vào loại này cục diện lúng túng. Mà trong chớp nhoáng này, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Ino nhếch miệng cười, tay phải tay, làm ra đạn động tác, nhắm ngay Kizaru sườn não. Trên tay, còn quấn cường độ cao điện quang, nghìn vạn vôn phóng điện. Bởi mới vừa suy tư, trong chớp nhoáng này, Kizaru cũng không miễn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lôi thần Ino, Ino nhếch miệng cười, nhìn Kizaru, sắc mặt chợt tối sầm. Chính là ngươi a. Cái kia thiểm quang nghe nói tốc độ của ngươi rất nhanh. Thật không may, ta là tiếng sấm, phương diện tốc độ, ta có thể sẽ không thua ngươi. Chính là ở Ino nói xong câu đó trong nháy mắt, cái kia một viên xoay tròn tiền xu thình lình hạ xuống. Ở nhắm ngay Ino tay trong nháy mắt, khuất bắn ra, Busosoku ngạnh hóa, Reogan, bành một tiếng, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo màu da cam thiểm quang ở Ino đạn đi ra trong nháy mắt chính là ở Kizaru sườn não chợt nổ. Tung, không khí bạo minh âm thanh, cho dù là ở ngoài ngàn mét, cũng dường như gần ở bên tai. Chỉ một lúc, Kizaru thân thể chính là giống như một con cánh gãy chim nhỏ một dạng. Lấy tốc độ cực nhanh rơi vào đại địa bên trên, bành một tiếng, ầm ầm tạc liệt đại địa, nhấc lên đầy trời yên vụ. Đem mai một, Kizaru đại tướng bị đánh rơi. Lại là, lôi thần, Ino, chuyện gì xảy ra? Mới vừa Kizaru đại tướng dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Kizaru tiên sinh ngài không có sao chứ? Kizaru công kích bị ngăn cản. Càng là không giải thích được bị Ino đánh rơi. Để hải quân từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nếu như là bình thường Kizaru lời nói. Loại này công kích cũng có thể ung dung tránh thoát mới được. Hải quân một hồi lo lắng, muốn chạy tới kiểm tra Kizaru tình trạng, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ chạy tới. Yên vụ chính là bị đẩy ra. Kizaru lập tức thoải mái tự tại từ trong xương khói đi ra. Thực sự là đáng sợ a. Shiva đoàn hải tặc, từng cái mạnh đến nổi cùng quái vật. A, Kizaru tiên sinh không có việc gì. Chứng kiến Kizaru đi tới, không phát hiện chút tổn hao nào, hải quân mỗi một người đều thả lỏng một hơi, dù sao nhưng là đại tướng, không có khả năng dễ dàng như vậy thụ thương. Trung tướng nhóm, muốn chú trọng một cái Shiva đoàn hải tặc thành viên, bọn họ mới là chủ lực nha. Kizaru nhắc nhở, là, vâng, đúng, trung tướng nhóm từng cái lên tiếng trả lời. Sau khi nói xong, Kizaru ngẩng đầu nhìn đắm chìm trong điện quang trong Ino. Biểu tình trên mặt như trước. Lôi thần Ino. Hưởng lôi quả thực. Mới vừa muốn không phải ta phản ứng nhanh. Rất nguy hiểm đâu. Cực kỳ tốc độ nhanh a. Ino nhìn phía dưới không phát hiện chút tổn hao nào đại tướng. Trên mặt cũng vẻ bề ngoài bắt đầu lướt qua một cái tàn nhẫn độ cung. Không bị thương a. Không hổ là tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất. Rõ ràng bắt lại ngươi phân tâm trong nháy mắt xuất thủ. Vẫn là không được a. Quả nhiên cùng những tên khác không giống với. Lấy Ino năng lực, đang phối hợp hắn tập được khí phách. Tân thế giới thực lực của hắn đều cũng coi là bên trên du thủy bình. Thế nhưng đối mặt đại tướng Kizaru, dường như còn có chênh lệch. Coi như là đánh lén, cũng không có thể thành công. Điện quang chợt lóe lên. Ino biến mất ở chân trời, lập tức xuất hiện tại Kizaru trước mặt. Đồng thời, ở mặt khác, Shiki the Golden Lion trong miệng ngậm si gà, chậm rãi rơi xuống Sengoku trước mặt. Khạc ha ha ha ha ha ha. Lần thứ hai nhìn thấy lão đối thủ, có cảm tưởng gì đâu. Ta khi trước nói rồi, đàng hoàng trở thành truyền thuyết không lâu sau xong chưa? Sengoku lạnh rên một tiếng. Bình tĩnh nhìn huyền phù ở trước mặt mình Shiki the Golden Lion. Không thèm để ý chút nào. Truyền thuyết, đừng nói giỡn. Cái này cái thế giới so với trong tưởng tượng còn muốn thú vị. vô luận từng trải bao nhiêu thời gian, cũng có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào a. Kèm theo Siki the Golden Lion hạ xuống, thương, một tiếng, dưới chân kiếm và bong tàu phát sinh khép lại thanh âm. Ngươi còn đang suy nghĩ chinh chiến thế giới. Thực sự là nhàm chán dã tâm. Sengoku nói rằng, Siki the Golden Lion lại lắc đầu. Không có biện pháp, ăn nhờ ở đậu, người đàn ông kia dã tâm có thể so với ta lớn hơn nhiều lắm. Ngươi cho rằng cái này chàng chiến tranh các ngươi có phần thắng sao? Không cho là như vậy chúng ta liền sẽ không xuất hiện. Siki the Golden Lion nghe vậy nụ cười trên mặt bỗng nhiên mở rộng. Phảng phất là nhớ lại chuyện thú vị gì một dạng. Sờ cằm một cái, lại nói tiếp, cho các ngươi lần hành động này ngươi. Vậy thì các ngươi, thế giới chính phủ, đem nàng đẩy ra a. Nghe vậy, Sengoku con mắt khẽ híp một cái. Trên mặt lộ ra biểu tình tức giận. Siki the Golden Lion nói cái gì hắn tự nhiên là biết. Chào phúng thế giới chính phủ, vô năng. Chào phúng tổng bộ hải quân, chính nghĩa. Không thể tha thứ. Sinh khí. Còn là nói. Ngươi cho là ta nói xong có lỗi. Siki the Golden Lion nụ cười như trước. Mà như vậy lúc, Siki the Golden Lion nhượng lại rậm rạp chằng chịt hải tặc chen chúc tới. Bốn phương tám hướng hướng phía Siki the Golden Lion chạy như điên dựng lên. Siki the Golden Lion, ngươi không chạy khỏi. Đối với lần này, Siki the Golden Lion chỉ là con mắt khẽ híp một cái. Sau đó, một khí thế bàng bạc chợt bộc phát ra. Khí thế quét ngang mà qua. Sau đó, những cái này bao vây đám hải quân trong nháy mắt chính là giống như quân bài domino một dạng. Miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng bệch ngã xuống đất. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử liền không nên chen miệng. Ngoan ngoãn nghe thì tốt rồi. Người nói là a, Sengoku. Sengoku biểu tình ngưng trọng nhìn Siki the Golden Lion, mang trên mặt cười nhạt. Vẫn là trước sau như một cường thế a. Siki the Golden Lion, Haosoku, khí phách lại trở nên mạnh mẽ, các ngươi là không thắng được. Sengoku, bất kể là cái kia bị các ngươi đẩy người đi ra ngoài cũng tốt. Vẫn là Akainu cũng được, hay hoặc là nham tương quả thực. Các ngươi căn bản, không có chăm chú chứng kiến hay là thực tế tàn khốc. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Phảng phất là sau cùng tiên ngôn một dạng, thân thể ở dưới tác dụng chậm rãi bay lên trời. Sau đó bầu trời, người nam nhân kia, người căn bản không phải trên đó có thứ gì. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.